xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2274, chân tàn tật nguyên phối. 77, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát kết hôn chuyện này, Bách Như Nguyệt cũng là để ý, vì lẽ đó tại cha mẹ của nàng lấy thời điểm, dự định hỏi một chút Tần Đình. Tần Đình một mực bề bộn nhiều việc, xem nhẹ chuyện này. Tại Bách Như Nguyệt lấy chuyện này thời điểm, cảm thấy nháy mắt quyết định, vậy ta để cho người chuẩn bị một chút, chọn lựa một cái ngày tốt lành, ta sẽ cho ngươi một thế kỷ hôn lễ. Bách Như Nguyệt trong lòng có chút vui vẻ, đồng thời thấy Tần Đình đầu đều không nhấc nhìn chằm chằm máy tính, cũng có chút thất lạc. Tần Đình đối nàng rất tốt, có thể nàng luôn cảm thấy Tần Đình đối nàng không có cái gì tình cảm. Được càng ngày càng nhiều, người cuối cùng sẽ lòng tham. Thậm chí, Bách Như Nguyệt còn đang hoài nghi Tần Đình trong lòng là không phải còn có đường quả, dù sao bọn hắn sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có tình cảm đâu. A Đình, ngươi còn ưa thích Đường tiểu thư sao? Cuối cùng Bách Như Nguyệt còn là lấy dũng khí hỏi vấn đề này, nếu như ngươi còn không có quên Đường tiểu thư lời nói, chúng ta còn có thể chờ một chút. Nghe nói một cái nam nhân ưa thích một nữ nhân, sẽ không kịp chờ đợi đưa nàng cưới về nhà. Nàng đi theo Tần Đình nhiều năm như vậy, hắn đều không nhắc tới kết hôn sự tình. Hiện tại nàng nói ra, hắn thái độ cũng là ôn hòa. Nói rõ hắn không thích nàng, khả năng trong lòng còn có đường quả đi. Cho nàng một thế kỷ hôn lễ, bất quá là xem ở Ngôn Chi mặt mũi. Nhắc tới Tần Đình càng để ý, hẳn là Ngôn Chi đi. Nếu không có Ngôn Chi, hắn sợ là sẽ không để ý tới nàng một. Cái căn bản không có khả năng tìm đến nàng. Nghĩ tới đây, Bách Như Nguyệt trong lòng có chút mỏi nhừ. Nói cho cùng, nàng thật chỉ là một cái tham gia người. Như không có nàng tham gia, Tần Đình cùng Đường tiểu thư sợ đã kết hôn rồi chứ. Tần Đình bừng tỉnh thấy Bách Như Nguyệt xuất thần đang suy nghĩ cái gì, đưa nàng ôm, đừng nghĩ lung tung, ta cùng nàng không có cái gì tình cảm. Hắn nói là sự thật, cho dù là ở chung nhiều năm như vậy. Đối Bách Như Nguyệt mặc dù không phải rất sâu tình cảm, chỉ ít vẫn là có yêu mến ý tứ tồn tại ở trong đó. Một lần kia trong hôn lễ, hắn mất hết mặt mũi, mất đi hết thảy, ở trong đó khẳng định có đường quả trù hoài tải. Nàng đã sớm biết chân tướng, tại sao phải chờ ở trong hôn lễ? Không phải liền là muốn hắn làm đám người mặt mất mặt, để hắn không thể xoay người sao? Thế nhưng là, hắn quên, đã từng cái kia toàn tâm toàn ý ưa thích hắn, đối tốt với hắn người cũng là nàng. Nếu như không phải hắn phản bội, cuối cùng tận lực giấu giếm, sẽ đi đến một bước kia sao? Hắn lại có tư cách gì trách cứ nàng, hắn đi đường ra không phải cũng là có chính mình mục đích. Bách Như Nguyệt không tiếp tục cố tình gây sự, bất kể như thế nào Tần Đình nguyện ý cùng nàng kết hôn, vậy bọn hắn còn có cả một đời thời gian bồi dưỡng tình cảm. Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt muốn kết hôn, tựa hồ rất nhiều người đều quên đã từng hết thảy, nhộn nhịp tán thưởng bọn hắn là trai tài gái sắc. Cũng là Tần Đình bây giờ thân phận địa vị, khiến người ta e ngại thôi. Trong hai năm qua, trong tay hắn ăn thiệt thòi người thật không ít. Muốn cho Đường tiểu thư thiếp mời sao? Bách Như Nguyệt do dự một chút hỏi thăm Tần Đình. Tần Đình dừng một chút, không cần, nữ nhân kia kiêu ngạo rất, nếu là đưa thiếp mời đi qua, không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Hiện tại hắn cũng biết, Đường gia công ty là nàng tại quản lý. Đồng thời, bọn hắn ở giữa từng có mấy lần giao phong, hắn thế mà không có chiếm được tốt, có thể thấy được Đường Vận Phong nữ nhi xác thực có ưu tú gen tại, không phải đơn giản. Cũng đúng, nếu như là đơn giản, làm sao lại vô thanh vô tức nghĩ ra loại kia biện pháp đến chỉnh hắn đâu. Liền xem như hiện tại cái kia đoạn chuyện cũ cũng coi là hắn hắc lịch sử, nhắc lên làm sao đều không quang vinh. Cách chương,